Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, chương 2506, vạn sự chấm dứt cuối cùng mộng. Thị phi thành bại công dã tràng, nghe đến Diệp Thiên lời này, Ôn Hồng nhất thời hai mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm. Hận không thể đem Diệp Thiên đốt thành cho bụi. Hung tợn trừng lấy Diệp Thiên, nghiến răng nghiến lợi tê thanh nói, tà thần, ngươi quá tuyệt tình. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, sắc mặt lạnh lùng đáp lại nói, theo ngươi nói thế nào, ta không ngại, ngươi lần này tới tìm ta, nếu như chỉ là vì xác nhận ta là tuyệt tình người. Như vậy ngươi bây giờ đã được đến đáp án, ngươi có thể đi, về sau đều đừng tới tìm ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ha ha ha, Ôn Hồng giận quá thành cười. Hai hàng thanh lệ theo khóe mắt im ắng trượt xuống. Đem nàng vốn là quốc sắc thiên hương dung nhan tuyệt mỹ phủ lên đến càng thêm thê mỹ rung động. Lòng người, nàng lần này phụng lục tai kiếp mệnh lệnh. Đi vào Diệp Thiên, lan truyền tin tức. Nếu như Diệp Thiên nguyện ý tiếp nhận nàng yêu thương, nàng hội không chút do dự phản bội lục tai kiếp, đem lục tai kiếp nhằm vào Diệp Thiên bố trí âm mưu, chi tiết cáo chi cho Diệp Thiên. Thế nhưng là Diệp Thiên hồi phục lần nữa để cho nàng thất vọng, làm cho nàng đối Diệp Thiên lại không một chút may mắn tâm tư. Diệp Thiên không nói nữa, quay người muốn đi lúc, Ôn Hồng lại tê thanh nói, lục tai kiếp gọi ta nói cho ngươi, ngươi tâm tâm niệm niệm muốn có được Bạch Hổ lệnh cùng Chu Tước khiến. Cái này hai cái tứ tượng lệnh ngay tại Vương Văn Hoa trên tay. Vương Văn Hoa hiện tại đã có phá không mà đi, quay về Đại Hoang vực tư cách. Ngươi muốn là muốn thực hiện đối Huyền Vũ thần quy hứa hẹn, vậy ngươi thì mau chóng đi tìm Vương Văn Hoa. Nếu không lời nói, ngươi đem sẽ hối hận cả đời. Ôn Hồng lời này làm cho Diệp Thiên lúc này sửng sốt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhướng mày hỏi, lục tai kiếp sẽ có hảo tâm như vậy? Chỉ sợ là không có hảo ý đi, tin hay không theo ngươi. Ôn Hồng một mặt cao ngạo hừ lạnh nói. Diệp Thiên hít sâu một hơi, tạm thời đem tình báo này ném đến sau đầu, ý vị thâm trường nói, nói như vậy ngươi bây giờ đã là lục tai kiếp người. Ta có phải hay không lục tai kiếp người? Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Mặt mũi tràn đầy nước mắt Ôn Hồng, ngửa mặt lên, kiệt ngao bất thuần căm tức nhìn Diệp Thiên, tức giận hỏi ngược lại, ngươi đã không muốn ta, vậy liền không có tư cách can thiệp ta cùng hắn nam nhân quan hệ. Ta muốn theo nam nhân tốt, thì cùng người nam nhân nào tốt, ngươi căn bản không xen vào. Trong mắt thế nhân, ta đã đọa lạc thành ma. Thế nhưng là, ta đọa lạc, còn không phải bị ngươi bắt buộc. Lúc trước ngươi nếu là có thể tiếp nhận ta cảm tình, ta cũng sẽ không đọa lạc cho tới bây giờ tình trạng này. Diệp Thiên im ắng lắc đầu, hơi chút trầm mặc về sau, lại lời nói thâm thía nói, lục tai kiếp không phải hạng người lương thiện gì, ngươi cùng hắn hợp tác không khác nào tranh ăn với hổ, sớm muộn sẽ trở thành trên tay nàng một quân cờ. Ngươi bây giờ quay đầu, còn có chuộc tội cơ hội. Ôn Hồng mặt mũi tràn đầy cười lạnh, buông thả không bị trói buộc ngắm nghía Diệp Thiên, chém đinh chặt sắt, giọng the thé nói, tà thần, thu hồi ngươi cái gọi là lòng từ bi. Ngươi nếu là thật có phần này lòng dạ thanh thản lời nói, vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào theo Vương Văn Hoa trên tay cướp đi tứ tượng khiến. Ta không cần chuộc tội, càng không tiếp thụ bất luận kẻ nào đối với ta thẩm phán. Trên đời này không có người có thể thẩm phán ta. Ta theo một cái ti tiện như con kiến hôi nữ nhân, trải qua gian nguy, vượt qua trùng điệp khó khăn, dẫm lên vô số người thi thể, đi cho tới bây giờ một bước này. Ha ha, ta không hối hận, cho dù thời gian quay lại, có lựa chọn lần nữa cơ hội, ta cũng muốn làm ra cùng lúc trước một dạng lựa chọn. Đã ôn hồng lời nói, đều đã nói đến đây cái phần phía trên, Diệp Thiên cũng không có ý định lại nói cái gì, lắc đầu về sau, quay người rời đi, nhìn qua Diệp Thiên rời đi bóng lưng, ôn hồng càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng thấy đến giận không chỗ phát tiết, nam nhân này hại đến chính mình rơi xuống hôm nay tình trạng này. Nếu không phải là bởi vì nam nhân này xuất hiện tại chính mình sinh mệnh bên trong, chính mình cũng sẽ không đọa lạc thành ma. Ôn hồng nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến mất nhân loại bản thể, huyễn hóa ra hung tàn bá đạo người sói chi thân. Một cỗ sắc bén tà ác sát khí, theo nàng cao 5 mét cường tráng trên thân, phóng thích mà ra, chấn động đến không khí chung quanh, truyền ra, suy suy suy, tiếng xé gió vang, xanh mơn mởn bích quang lấp lóe đôi mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, thân hình bùng lên, lui hướng Diệp Thiên, nam nhân này, hại nàng cả đời, không đem nam nhân này xé thành mảnh nhỏ, nàng khó tiêu mối hận trong lòng, ôm hận xuất thủ ôn hồng, thân pháp tốc độ nhanh đến cực hạn. Màu đen thân hình, hóa thành một vệt lưu quang, trong nháy mắt vượt qua 10 mét không gian khoảng cách, xuất hiện sau lưng Diệp Thiên, bỗng nhiên lướt lên, Thái Sơn áp đỉnh giống như, hướng về Diệp Thiên thân thể, nghiền ép xuống, trong khoảnh khắc, phong lôi chi thanh mãnh liệt, xem biển lầu bên ngoài trên mặt biển, vọt lên cao mấy chục mét bọt nước. Tuy nhiên ôn hồng ra chiêu tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn không thể nào chạy ra Diệp Thiên cảm ứng phạm trù. Nàng thân hình nhảy chồm ra lúc, Diệp Thiên vẫn đến nàng muốn công kích mình. Diệp Thiên cũng không có phản kích, mà chính là tùy ý ôn hồng một kích này. Toàn bộ rơi vào trên người. Hắn chán ghét ôn hồng, nhưng cũng không muốn giết ôn hồng. Ôn hồng đối với mình vì yêu sinh hận. Nói cho cùng cũng là mong muốn đơn phương si tình người. Cho đến lúc này, Diệp Thiên còn thì nguyện ý cho ôn hồng một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Bành, tiếng nổ vang, theo Diệp Thiên hai vai truyền ra. Diệp Thiên thân hình, cứ thế mà bị ôn hồng một kích này. Ép với trong nháy mắt chân vỡ hành lang tảng đá xanh mặt đất. Hướng phía dưới thẳng tắp rơi vào xem biển lầu mặt đất. Trên đỉnh đầu hắn mới, thình lình xuất hiện một cái xuyên qua xem biển lầu ba đảo tầng lầu lỗ thủng khổng lồ. Ngươi vì cái gì không phản kích? Theo lỗ thủng bên trong phi thân xuống ôn hồng, khàn cả giọng gầm thét chất vấn. Diệp Thiên đi lại phù phiếm, lảo đảo lùi lại hai bước về sau. Ôn hồng người sói thân thể đã rơi xuống đất, cùng hắn cách nhau không đủ 2 mét khoảng cách. Nói chuyện a, ngươi người câm. Ôn hồng lần nữa bệnh tâm thần, sự cuồng loạn hỏi. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, không rên một tiếng. Ôn hồng lại mặt mũi tràn đầy chờ mong đặt câu hỏi, ngươi có phải hay không bởi vì tâm lý có ta cho nên không đành lòng phản kích để tránh làm bị thương ta? Nói lời này lúc nàng lại từ người sói chi thân khôi phục thành nhân loại chi thể, trong tay cầm một cái tinh xảo tấm gương, nhìn gương hối tiếc, nhìn qua trong gương chính mình tấm kia kiều diễm tuyệt mỹ gương mặt. Có chút tự luyến chu môi giả ngây thơ, nháy mắt ra hiệu, Diệp Thiên vẫn là không nói lời nào. Hắn biết, ôn hồng lại bắt đầu tự mình đa tình, không cho ngươi đi, đứng lại cho ta, gặp Diệp Thiên lại muốn quay người rời đi. Ôn hồng thân hình lóe lên, xuất hiện tại Diệp Thiên phía trước, ngăn lại Diệp Thiên đường đi. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, bất đắc dĩ hỏi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ngươi đã không tiếp thụ ta cảm tình, mà ta cũng không chiếm được ngươi. Vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi hủy đi, không cho nàng nữ nhân được đến ngươi. Ôn hồng cắn răng, không che giấu chút nào nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Đang khi nói chuyện, ôn hồng trên thân bốc cháy lên chói mắt lửa nóng hừng hực. một cái sinh động như thật phượng hoàng. Tại hỏa diễm bên trong dương cánh muốn bay, thống hổ rên rỉ, thê lương tiếng thét chói tai, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Diệp Thiên tâm lý giật mình, hít sâu một hơi, Ôn Hồng đây là dự định cùng chính mình đồng quy vu tận tiết tấu a. Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh, từng đạo thần thánh hạo nhiên khí tức từ trên người Ôn Hồng phát ra. Oanh, cả tòa xem biển lầu đều bị Ôn Hồng trên thân vô hình liệt diễm nhen nhóm. Trong khoảnh khắc sụp đổ, đổ sụp thành toái phiến, đầy trời đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Xem biển lầu phụ cận vài dặm bên trong mặt biển, cự lãng thao thiên, sôi trào mãnh liệt, thủy triều xoay tròn, thế như tuấn mã bay lên, thanh thế cực kỳ mênh mông dồi dào. Thủ hộ tại xem biển lầu ngoại hải chín, cùng 10 cái con nuôi, tất cả đều lấy bất chợt tới biến cố, cả kinh sững sờ tại nguyên chỗ. 10 cái con nuôi bên trong, có 7 cái lọt vào liệt diễm đốt cháy, hóa thành tro tàn, còn lại mặt khác 3 cái con nuôi chật vật không chịu nổi ghé vào phế tích bên trên. Ánh mắt đờ đẫn vô thần, tâm trí đại loạn, cho dù là hải cửu cũng mặt mày xám xịt hướng nơi xa bỏ trốn. Lấy hắn tu vi, căn bản không dám cùng Ôn Hồng phóng xuất ra linh hồn liệt diễm chống lại. Cho dù là Diệp Thiên, tại thời khắc này, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Ôn Hồng thực lực, so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Gần trong gang tấc Diệp Thiên, mặt ngoài bình yên vô sự, thực sâu trong linh hồn đã sớm bị Ôn Hồng phóng thích liệt diễm nhen nhóm, thiêu đến linh hồn hắn một trận run rẩy kịch liệt. Từng tia từng sợi hắc khí theo đỉnh đầu hắn phát ra, bạch bạch bạch. Diệp Thiên liên tiếp lùi lại 7-8 bước, trong chớp mắt thi triển ra mấy chục loại bí pháp, nhưng như cũ không thể dập tắt sâu trong linh hồn liệt diễm. Tại liệt diễm đốt cháy dưới, hắn màu da đã biến thành huyết sắc giống như đỏ thẫm, cực kỳ nhìn thấy mà giật mình, giống như là điên cuồng thiêu đốt một đám lửa. Ôn Hồng trong miệng phát ra đạo đạo âm tiết quái dị, nhưng lại trang nghiêm cẩn trọng thanh âm, mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong không gian đều quanh quẩn trung cổ quái thanh âm. Rầm rầm rầm, từng đảo cao mấy trăm thước sóng lớn theo trên mặt biển phóng lên tận trời. Sinh tồn ở biển trung đại hình loài cá, giống như tao ngộ tận thế nguy cơ, giống như táo bảo bất an nhảy lên ra mặt biển. Cái này thời điểm, hơn 10 dặm phạm vi mặt biển đều bị liên lụy. Sóng to gió lớn, nộ chiều mãnh liệt, cực kỳ rung động nhãn cầu. Rất nhiều đại hình loài cá cứ thế mà bị vô hình liệt diễm đốt thành cho bụi. Toàn bộ mặt biển giống như là sôi trào, giống như dâng lên cẩn trọng như sương mù dày đặc, giống như hơi nước. Già thiên tế nhật, khủng bố tuyệt luân, ha ha ha, tà thần, ngươi liền đợi đến bị đốt chết tươi a. Đây là ta lần thứ nhất ngâm tụng Phượng Hoàng tụng thế pháp tắc, lúc này ngươi chết chắc. Ôn Hồng dương dương đắc ý lớn tiếng hoan hô, ngươi có thể chết ở ta Phượng Hoàng tụng thế pháp tắc phía dưới, cũng là ngươi tạo hóa. Đang khi nói chuyện, vừa mới loại kia cổ quái thanh âm thần bí biến đến so trước đó càng thêm vang dội, lực xuyên thấu cùng lực sát thương cũng cường hãn hơn. Nước biển gia tốc bốc hơi, không đến một phút đồng hồ thời gian, xem biển lầu phụ cận mặt biển mực nước cứ thế mà hạ thấp ứng chừng 10 thước, lộ ra phủ đầy xương muối hải canh đê đập. Diệp Thiên chưa từng ngộ qua mạnh như vậy linh hồn thanh âm công kích, trong đầu lóe qua vô số cái ứng đối suy nghĩ, nhưng thủy chung không làm nên chuyện gì, không thể xoay chuyển tình thế. Cái này khiến hắn xuất đạo đến nay lần thứ nhất cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hắn từng nghe mỹ nhân sư phụ nói qua, Phượng Hoàng tụng thế pháp tắc là Phượng Hoàng tộc bất truyền chi bí. đương thế vô địch đệ nhất kỳ môn công pháp, nương tựa theo cường đại linh hồn lực lượng, có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Bởi vì môn công pháp này quá bá đạo, thi triển công pháp người cũng sẽ nhận phản phệ. Linh hồn hiến tế cho Phượng Hoàng Thánh Linh, tà thần, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta hiện tại cũng còn không có ngâm tụng ra pháp tắc trung cực ngâm sướng. Chỉ cần ngươi tiếp nhận ta cảm tình, ta có thể gián đoạn pháp tắc vận chuyển. Hai người chúng ta đều có thể sống. Nếu không lời nói, trung cực tiếng ngâm sướng vừa ra, người ta đều phải chết. Ôn Hồng leng keng có lực mở miệng nói, đây là người ta sau cùng cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt nắm chắc. Ta không ngại bên cạnh ngươi còn có hắn nữ nhân. Diệp Thiên lãnh ngạo trên mặt lộ ra quật cường biểu lộ, lắc đầu nói, muốn cho ta khuất phục tuyệt không có khả năng. Ta thà rằng cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng không cùng ngươi cùng sống tại thế. Ôn Hồng ánh mắt phát lạnh, lệ mang bùng lên, quát lớn, đã ngươi muốn tìm chết, cái kia đừng trách ta. Đang khi nói chuyện, Phượng Hoàng tụng thế pháp tắc, ngâm sướng âm lượng, đột nhiên tăng lớn, toàn bộ trong không gian, đình tài nhức óc phòng lôi kích lay động âm thanh, liên tiếp vang trở lại. Mặt mũi tràn đầy nước mắt Ôn Hồng một bên ngâm tụng, vừa hướng kinh hối tiếc, hai mắt đẫm lệ vuốt ve ánh mắt, thủy chung rơi trong gương. Đúng lúc này, Diệp Thiên trong đầu, linh quang nhất thiểm, năm ngón tay mở ra, vồ một cái về phía Ôn Hồng trên tay tấm gương. Tấm gương theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, hóa thành bột phấn. Ôn Hồng giống như là bị to lớn kinh hãi giống như phát ra, rít lên một tiếng, hai tay che mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Người tất cả niềm tin đều đến từ ngươi trong gương nhìn đến dung mạo. Tấm gương vỡ vụn, ngươi niềm tin cũng theo đó bật nát. Ngươi bại, Diệp Thiên hời hợt âm thanh vang lên lúc, dường như mất đi gân cốt trèo chống Ôn Hồng. Hình dáng như bùn nhão giống như ngồi liệt trên mặt đất. Hai hàng máu và nước mắt theo khe hở bên trong tuôn trào ra. Uyển chuyển thân thể như bị sét đánh giống như run rẩy kịch liệt lấy. Hàm răng khách khách rung động âm thanh giống như dày đặc nhịp trống. Lên này liên tiếp quanh quẩn trong không khí. Thành cũng dung mạo, bại cũng dung mạo, vạn sự chấm dứt cuối cùng mộng. Thị phi thành bại công dã tràng, Diệp Thiên thanh âm vang lên lần nữa lúc thần bí trang nghiêm, Phượng Hoàng tụng thế pháp tắc âm thanh dần dần tiêu tán, nhỏ khó thể nghe, chỉ có đạo đạo phóng lên tận trời sóng biển, theo cao mấy trăm thước hư không, âm mang rớt xuống, đập ầm ầm rơi trên mặt biển, truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang, bay châu tung tóe ngọc bọt nước, tràn ngập tại toàn bộ trên mặt biển, khí thế dồi dào, quý vi tráng quan, ta không có bại, không có bại, ta làm sao có thể sẽ bại. Ôn Hồng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, âm thanh kêu to, giống như điên cuồng, tóc tai bù xù, rơi vào cực độ điên cuồng trạng thái, máu me đầy mặt nước mắt, líu lo không ngừng tái diễn cùng một câu nói. Diệp Thiên ánh mắt phức tạp đứng ở một bên, nhẹ giọng cảm khái nói, ngươi vốn là không nên trở thành huyết tộc chi chủ, lại càng không nên trở thành người mang thần thông thế hệ. Thế nhưng là vận mệnh lại hết lần này tới lần khác chiếu cố ngươi. Ngươi kinh lịch, so ta càng phù hợp, thiên tuyển chi tử, hàm nghĩa. Đáng tiếc, ngươi không có chân quý vận mệnh ban ơn. Nếu như không có truyền thừa pháp tắc tồn tại, ngươi vẫn là cái kia phổ thông bình thường ngươi. Mạo xưng cũng liền nương tựa theo một trường quốc sắc thiên hương dung mạo, lượn vòng tại các loại trong nam nhân ở giữa. Theo những cái kia nam nhân trên thân, có lẽ ngươi cần thiết lợi ích. Diệp Thiên thanh âm im bặt mà dừng, mặt lộ vẻ vẻ thương hại, đánh giá chật vật không chịu nổi Ôn Hồng. Ngươi nữ vương mộng là nên tỉnh, vừa mới nói xong, Ôn Hồng thân thể bên trên tán phát ra thiên ti vạn lũ giống như từng đạo huyết khí. Ngao ngao ngao, kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Theo nàng cổ họng chỗ sâu truyền ra, toàn thân trên dưới, bởi vì khó có thể chịu đựng đau đớn, từ đó run lẩy bẩy. Ta không cam tâm, không cam tâm a, không cam tâm a. Ôn Hồng máu và nước mắt tuôn ra, bi phẫn muốn tuyệt, nàng hao tổn tâm cơ, thật vất vả mới đến thần thông tu vi. Tất cả đều tại thời khắc này sơn băng nước để lộ giống như điên cuồng tiêu tán. Cái này mang ý nghĩa nàng đem về bị đánh hồi nguyên hình. Như trước vẫn là cái kia phổ thông bình thường nữ nhân. Từ khi huyết tộc thần thông giác tỉnh sau, nàng sớm thành thói quen đứng tại chúng sinh chi đỉnh, quan sát hồng trần buồn vui. Mà giờ khắc này, nàng lại trở về đến trong hồng trần. Cái này sa sút kém to lớn, để cho nàng khó có thể tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực. Đến từ bình thường, lại có quay trở lại bình thường. Đây mới là ngươi số mệnh. Diệp Thiên thở dài một tiếng về sau, đạp lên xem biển lâu hóa thành đầy đất phế tích. Từng bước một đi ra Ôn Hồng tầm mắt, Ôn Hồng toàn bộ người cũng đã sụp đổ. Nằm ở phế tích bên trên, nghẹn ngào khóc giống, linh chủ đại nhân, nữ nhân này xử trí như thế nào? Nhìn thấy Diệp Thiên hiện thân về sau, Hải Cửu tranh thủ thời gian chào đón, vừa mở miệng thì hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Khoảng cách Ôn Hồng 500 bước bên ngoài Diệp Thiên, quay đầu liếc mắt một cái khóc thành người mít ướt Ôn Hồng. Khẽ thở dài, nàng hiện tại chỉ là cái người bình thường, mà lại bị kích thích về sau. Thần trí đại loạn, đã điên, hiện tại nàng, còn sống cùng chết đi, cũng không có khác nhau chút nào. Chúng ta đi thôi, nếu như không là nghe đến Diệp Thiên lời này phân phó. Lấy Hải Cửu tiết huyết tác phong, hắn nhất định sẽ không chút do dự giết chết Ôn Hồng. Lấy tuyệt hậu hoạn. Tuy nhiên Diệp Thiên đã làm ra sáng tỏ chỉ thị, nhưng Hải Cửu vẫn là không nhịn được đề nghị. Linh chủ đại nhân, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng a. Huống chi, người vô hại hổ ý, thế nhưng là hổ có hại nhân tâm. Theo ý ta, vẫn là đem nàng xử tử đi. Diệp Thiên không nói nữa, vừa sải bước ra, thân hình đã đến ngoài mấy chục thước. Hải Cửu há hốc mồm, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cuối cùng lại là không hề nói gì đi ra. Lúc này Diệp Thiên đã biến mất tại mênh mông chân trời bên trong, nửa điểm bóng dáng cũng không có lưu lại. Ai, linh chủ đại nhân chung quy vẫn là nhân từ nương tay. Việc đã đến nước này, Hải Cửu cũng không dám nghịch lại Diệp Thiên ý nguyện, mạnh làm chu sát Ôn Hồng, chỉ có thể phát ra một đạo cảm khái về sau. Đằng không mà lên, phế tích bên trên Ôn Hồng, đột nhiên tại thời khắc này đứng người lên, ngốc trệ vô thần ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, mặt mũi tràn đầy si ngốc biểu lộ, suy suy suy vài cái, đem trên thân váy dài xé thành mảnh nhỏ, trong miệng thì phát ra như chuông bạc khách khách tiếng cười. Nam nhân, lão nương muốn nam nhân. Lão nương muốn nam nhân, lão nương phải ngủ toàn thế giới nam nhân. Ha ha, ha ha, trong nhà lá, phốp, một đạo máu tươi như cược giống như, theo khoanh chân ngồi tại trên giường lục tai kiếp trong miệng. Cuồng bắn ra, sắc mặt hắn, tại trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Suy yếu bất lực, hắn rõ ràng đã thông qua mệnh lý thiên cơ, thôi toán đến Ôn Hồng đem về chết tại Diệp Thiên trên tay. Có thể sự thật lại là, Diệp Thiên vậy mà đối Ôn Hồng tha cho mà không giết. Mạng hắn ý thôi toán, lần đầu tiên trong đời phạm sai lầm, lần này thôi toán phạm sai lầm. Như vậy trước kia mấy lần thôi toán, phải chăng cũng xuất hiện sai lầm? Nếu như trước kia thôi toán là sai, như vậy hắn chế định toàn bộ kế hoạch đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này mang ý nghĩa thành bại thắng bại cân bằng. sẽ không còn có khuynh hướng hắn. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Làm sao có thể sẽ là như vậy? Tại sao sẽ là như vậy? Không có khả năng a. Lục Tài Kiếp như điên giống như ma giống như đấm nhẹ cái đầu, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Một mực thủ hộ tại nhà tranh bên ngoài Ôn Minh, nghe đến Lục Tài Kiếp thái độ khác thường ngôn luận, nhịn không được kinh hồn bạt vía hỏi: "Vũ thần tiền bối, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể hay không nói cho ta biết? Ta nguyện ý vì ngươi phân ưu." Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?